Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, 7 đại lũng đoạn. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Sáng sớm hôm sau, trên báo chí thì đều là Simon Westerers mới luyến tình ra ánh sáng, loại hình tiêu đề. Century cao ốc trong căn hộ. Simon tại chuông điện thoại bên trong tỉnh lại. Sau đó cơ hồ là một đường cầm lấy microphone thẳng đến ăn sáng xong. Jonathan Friedman cùng Pat Kingsley trước tiên thì gọi điện thoại tới hỏi thăm Simon cùng Sandra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiếp xuống tới lại muốn ứng đối như thế nào truyền thông. Simon trả lời chỉ là để bọn hắn mập mờ từ. Tối hôm qua Sandra chủ động hôn chính mình. Nếu như ngày thứ hai hắn lập tức liền thanh minh hai người không quan hệ. Vậy khẳng định sẽ để nữ hài vô cùng khó chịu. Jeanette tự nhiên cũng gọi điện thoại tới. Ngữ khí u oán lên án Simon hoa hoa công tử tiểu hỗn đản loại hình. Sau đó nhưng lại lạc đề đến hôn môi kỹ xảo loại này thâm ảo vấn đề phía trên. Simon kiên nhẫn bồi tiếp nữ nhân một phen nói nhăng nói cuội. Mặt lại thăm dò hai người đã chia tay hai tuần lễ. Có hay không có thể bắt đầu lại từ đầu hẹn hò. Lần nữa bởi vì rất nghiêm trọng vấn đề mặt mũi bị cự tuyệt. Liên tiếp trong điện thoại, Handicraft Picture người phụ trách Dennis O'Brien cũng đánh tới. Handicraft Picture đồng ý tham dự When Harry Met Sally. Chế tác, Dennis O'Brien hy vọng cùng Simon chính thức thảo luận một chút hợp đồng chi tiết. Loại chuyện này vốn là càng thích hợp Amy ra mặt. Bất quá, Amy còn muốn tiến đến New York. Simon cuối tuần cũng không có quá vấn đề quan trọng. Liền tự mình gánh chịu xuống tới. Trải qua hai ngày nữa dày đặc bàn bạc. Denery Picture cùng Handicraft Picture tại thứ hai chính thức ký tên hợp tác hiệp nghị. Amy Pascal theo New York trở về sau. Liền bắt đầu cùng mấy cái đại điện ảnh công ty thương thảo phát hành hợp tác thủ tục. Sau đó, đại điện ảnh công ty đối Hollywood điện ảnh phát hành con đường cường thế lũng đoạn cùng Denery Picture căn cơ nông cạn thế yếu lại lần nữa hiển lộ không thể nghi ngờ. Denery Picture tổng bộ, Simon cùng Amy cùng một chỗ ngồi tại hắn văn phòng khu tiếp khách trên ghế salon. Thấp giọng thảo luận Amy gần nhất cùng mấy cái đại điện ảnh công ty tiếp xúc kết quả. Bầu không khí lại không thể tránh khỏi có chút nặng nề. Bởi vì chạy đi Lola cùng hiệu ứng hồ điệp liên tục thành công. Xưởng sản xuất phương diện nguyên bản đều đối với đầu tư When Harry Met Sally biểu thị hứng thú. Bất quá, làm Denery Picture quyết định một mình chế tác, mà lại chỉ nguyện ý tại bản thổ rạp chiếu phim phía phát hành mặt cùng bảy đại triển khai hợp tác. Các phương thái độ lập tức liền phát sinh rõ ràng cải biến. Bảy đại bên trong, Paramount cùng Universal trực tiếp lấy đặt chiếu kế hoạch đã đủ làm lý do cự tuyệt Denery Picture. Hợp tác mời, còn lại 5 nhà, bởi vì Denery Picture vẻn vẹn hy vọng đơn độc trao quyền Bắc Mỹ rạp chiếu phim phát hành. Colombia liền yêu cầu bán đứt, mở ra giá cả cũng chỉ có $3 triệu. Nếu như là phân chia phát hành, Hollywood một mình sản xuất thương bình thường theo phát hành thương trong tay thu hoạch được phòng. Bán vé phân chia đại khái tại 20% hai bên. Dựa theo sự so sánh này trường hợp tính toán, Colombia $3 triệu báo giá, chỉ tương đương với đối When Harry Met Sally. Bắc Mỹ phòng bán vé làm ra $15 triệu dự đoán. $15 triệu phòng bán vé, ở niên đại này thực cũng không thể xem như quá kém. Ngang nhau $15 triệu chế tác thành bản điện ảnh cầm tới dạng này Bắc Mỹ phòng bán vé. Thông qua đến tiếp sau con đường phát hành, trên cơ bản cũng là có thể hồi vốn. Chỉ là, cái này một con số lại thấp hơn nhiều Simon trong trí nhớ When Harry Met Sally. Phòng bán vé, hắn tự nhiên không có khả năng đồng ý. Còn lại 4 nhà ngược lại là đều nguyện ý tiến hành phân chia phát hành. Bất quá, Metro-Goldwyn-Mayer cùng Disney mở ra phát hành tiền hoa hồng đều cao đến 15%. Tiền phát phí dụng tự nhiên khác tính toán. Mà lại, hai nhà chẳng những đưa ra yêu cầu Simon ký đạo diễn, biên kịch hẹn làm phim các loại bổ sung điều kiện, có thể cho ra màn ảnh số lượng cùng điện ảnh lịch trình cũng đều không thể để người vừa ý. Tiếp xuống tới Fox cùng Warner. Fox nguyện ý cho ra sang năm cuối tháng 3 lễ phục sinh lịch trình. Cam đoan thấp nhất 1.000 khối mở họa màn ảnh. Phát hành tiền hoa hồng 12%. Bất quá, Fox lại yêu cầu lấy đi When Harry Met Sally. Bắc Mỹ hắn con đường đại diện quyền phát hành. Warner cho ra lịch trình tại 7 nhà bên trong tốt nhất. Sang năm tháng 11, lễ tạ ơn lịch trình. Cam đoan thấp nhất 1.000 khối mở họa màn ảnh. Phát hành tiền hoa hồng 10%. Phụ gia điều kiện lại là When Harry Met Sally. Bắc Mỹ rạp chiếu phim bên ngoài hắn tất cả con đường đại diện quyền phát hành. Đại diện phát hành cùng bán đứt dự bán ở giữa khác biệt lớn nhất cũng là hồi khoản ngày tháng. Denery Picture nếu như giữ lại hắn con đường quyền phát hành. Tại When Harry Met Sally, chiếu lên về sau, nếu như thị trường phản ứng tốt đẹp, rất nhanh liền có thể giống chạy đi Lola như thế. Thông qua bán đứt hắn con đường quyền phát hành, nhanh chóng hấp lại tiền tài. Nhưng nếu như lựa chọn đại diện phát hành, cái kia liền cần các loại công ty điện ảnh phương diện hoàn thành các con đường phát hành về sau. Mới có thể lần lượt kết toán sổ sách khoản. Liền lấy cùng rạp chiếu phim chiếu lên gần nhất băng ghi hình phát hành tới nói. Một bộ điện ảnh phía dưới lúc về sau. Đi qua 3 tháng cửa sổ kỳ. Băng ghi hình mới có thể lên sàn. Sau đó cho dù là ấn 3 tháng kết toán. Vậy ít nhất thì lại phải đợi 3 tháng. Bởi vậy, lựa chọn đại diện phát hành. Dù là cuối cùng có thể thu hồi càng nhiều lợi nhuận. Nhưng dài đến mấy năm hồi khoản chu kỳ. Nhưng cũng không phải Denery Picture nhỏ như vậy công ty có thể thừa nhận được. Nói tóm lại, đồng ý hợp tác năm đại cho ra điều kiện trên cơ bản đều không phải là Simon hy vọng nhìn đến. Nhưng là, 7 đại điện ảnh công ty bên trong có 5 nhà nguyện ý cùng Denery Picture hợp tác. Cái này thực đều đã là Simon liên tục 2 bộ bán chạy điện ảnh tích lũy kết quả. Đối với một bộ tự lực điện ảnh, Simon lại muốn đem càng phát hơn được quyền nắm trong tay. 7 đại hiển nhiên không có khả năng cho ra quá tốt điều kiện. Thí dụ như kỳ nghỉ hè loại này lôi cuốn lịch trình. Càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nói đến, When Harry Met Sally, đứng trước cục diện thực cũng là Hollywood một mình sản xuất thương phổ biến tao ngộ chân thực. Khắc họa. Mặc dù tốt Hollywood xưa nay không thiếu hụt có thể một mình tiến hành điện ảnh phát hành 2-3 tuyến công ty điện ảnh, nhưng 7 đại xưởng sản xuất lũng đoạn điện ảnh phát hành con đường lại tuyệt đối không phải một câu nói suông. Chỉ có thân ở bên trong người mới hiểu được loại này cường thế lũng đoạn là đáng sợ cỡ nào. Liền lấy New Line Cinema tới nói. New Line Cinema người sáng lập Robert Say năm 1967 thì thành lập công ty này. Nhưng thẳng đến 1984 năm, New Line Cinema đẩy ra cờ dưới đệ nhất bộ một mình chế tác A Nightmare on Elm Street lúc. Cũng chỉ có thể vì bộ phim này tranh thủ đến 165 khối mở họa màn ảnh. Hơn nữa còn là ngày mùng 9 tháng 11 loại này ít lưu ý lịch trình. Cho dù là gần nhất A Nightmare on Elm Street 3, tuy nhiên mở họa màn ảnh số rốt cục mở rộng đến 1.000 khối trở lên. Nhưng lịch trình nhưng cũng lộ ra càng thêm ít lưu ý. Ngày 27 tháng 2, đối với đại xưởng sản xuất tới nói, loại này lịch trình trên cơ bản chẳng khác nào là điện ảnh mộ địa. Chỉ có vô cùng không được coi trọng phim mới có thể bị ném tại loại này ít lưu ý lịch trình bên. Trong tự sanh tự diệt. Như vậy, New Line Cinema vì cái gì không tuyển chọn kỳ nghỉ hè hoặc là Giáng sinh lúc loại này lôi cuốn lịch trình, bởi vì vào không được. Dù là kinh lịch năm đó cưỡng chế sắp hết đầu rạp chiếu phim cùng công ty điện ảnh tiến hành bóc ra. Paramount dự luật, đại điện ảnh công ty cùng Bắc Mỹ rạp chiếu phim phương diện rắc rối khó gỡ lợi ích liên quan cũng không có bị đánh phá. Huống chi, mấy năm gần đây. Theo bên trong cùng chính phủ không ngừng buông lỏng đối truyền thông nghiệp quản chế. Paramount dự luật đã chỉ còn trên danh nghĩa. Lúc này, Bắc Mỹ tổng thể nắm giữ điện ảnh màn ảnh số đại khái tại 22.000 khối hai bên. Bên trong ở vào hạch tâm phồn hoa khu vực 7.500 khối màn ảnh. mỗi năm cống hiến Bắc Mỹ phòng bán vé tỷ lệ cao đến 80%. Paramount dự luật mất đi hiệu lực về sau. Warner, Universal, Columbia các loại công ty mấy năm gần đây một lần nữa tham gia rạp chiếu phim nghiệp vụ. Trước mắt đã lần nữa khống chế hạch tâm 7.500 khối màn ảnh bên trong đem gần một nửa số lượng. Nắm giữ Bắc Mỹ 40% tổng phòng bán vé số lượng trực tiếp quyền chi phối. Lại thêm cùng hắn rạp chiếu phim chặt chẽ lợi ích liên quan. 2-3 tuyến công ty điện ảnh tiểu đà tiểu nháo còn có thể. Nhưng trên cơ bản đều không thể uy hiếp được bảy đại lũng đoạn địa vị. Bởi vì đối Hollywood các phương diện động thái chú ý. Simon đối những chuyện này thực nhất thanh nhị sở. Nhưng hắn trong lòng vẫn là sinh ra mãnh liệt không cam tâm. Một lần nữa ngắm mắt ghi lại mấy cái đại điện ảnh công ty hợp tác điều kiện bản ghi nhớ. Simon ngẩng đầu nhìn về phía Amy Pascal. Hỏi, Amy, người cảm thấy, chúng ta tự mình đến làm bộ phim này phát hành có khả năng lớn bao nhiêu? Amy Pascal lắc đầu nói. Simon, quá mạo hiểm, đây là $15 triệu. Không phải A Nightmare on Elm Street 1,8 triệu. Bản thổ phòng bán vé số liệu là đến tiếp sau con đường phát hành thương báo giá trọng yếu nhất căn. Cứ, chúng ta tự mình làm phát hành. Không phải là không được, nhưng thu hoạch được phòng bán vé khả năng liền bảy đại tới làm một nửa đều không có. Cái này hội đối đến tiếp sau tất cả con đường ích lợi tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Hoàn toàn được trả bằng mất. Simon nghe Amy nói xong, không khỏi trầm mặc xuống. Hắn tự nhiên là minh bạch những đạo lý này. Lần nữa đem ánh mắt rơi vào trước mặt bản ghi nhớ phía trên. Simon trong đầu nhanh chóng cân nhắc lấy trước mắt mấy phần hợp tác phương án. Columbia $3 triệu bán đứt khẳng định không làm cân nhắc. Fox cùng Warner, dù cho Joel Harry Met Sally, Bắc Mỹ phòng bán vé vẫn như cũ có thể đạt tới $90 triệu. Denery Picture theo phòng bán vé phía trên lấy được đến phân thành có lẽ cũng rất khó vượt qua $20 triệu, như là chạy đi Lola một dạng. Simon càng coi trọng vẫn là đến tiếp sau phát hành con đường ích lợi. Hai nhà này đồng dạng bài trừ. Sau cùng cũng chỉ còn lại có Metro-Goldwyn-Mayer cùng Disney. Chỉ là Metro-Goldwyn-Mayer cùng Disney cho ra lịch trình. Một cái là đầu tháng 10. Một cái là cuối tháng 2. Toàn bộ đều là mộ địa cấp lịch trình. Mà lại, Simon cũng thật sự là không muốn ký thêm đạo diễn hẹn làm phim loại hình. Hôm nay đã là thứ tư. Simon thứ hai đem Vua Sư Tử cố sự kịch bản gốc giao cho Jonathan. Tuy nhiên hy vọng cùng Disney hợp tác, nhưng lại không thể không trước thông qua Fox Picture cửa này. Bởi vì lúc trước hợp đồng, hiệu ứng Hồ Điệp cùng Tử Thần đến về sau, hắn còn thiếu Fox một cái kịch bản. Tuy nhiên Fox Picture hiện tại là không làm phim hoạt hình. Nhưng song phương luật sư vẫn là dày vò cả ngày. Ký một phần chính thức thông cảm hiệp nghị, Jonathan mới có thể hướng Disney đẩy trung gian hạng mục này. Nghĩ như vậy, âm thầm thở dài, Simon biết, chính mình vẫn là không thể không đối mặt hiện thực. Lúc này, Denery Picture duy nhất có thể làm cho đại điện ảnh công ty tâm động bảng hiệu cũng chỉ có chính. Hắn, muốn đạt thành hợp tác, hắn cũng chỉ có thể cùng Metro-Goldwyn-Mayer hoặc Disney ký thêm một phần quyền lựa chọn hợp đồng. Nâng bút tại Metro-Goldwyn-Mayer cùng Disney tên phía trên họa cái vòng. Simon đem bản ghi nhớ đưa cho Amy. Nói, tiếp tục cùng hai nhà này tiếp xúc a. Tháng 3 phần lễ phục sinh lịch trình. 1.000 khối giữ gốc màn ảnh. Đây là chúng ta phòng tuyến cuối cùng. Hắn, đều có thể nói. Amy gật gật đầu, nàng thực cũng càng có khuynh hướng hai nhà này, đến mức Simon muốn lần nữa ký quyền lựa chọn hợp đồng. Theo Amy cũng không có cái gì nếu không, Spielberg những năm này chỗ lấy chỉ có thể đạo diễn Universal, Warner cùng Paramount ba nhà điện ảnh, nguyên nhân căn bản cũng là do ở hợp đồng hạn chế. Năm đó Hàm Cá Mập thành công về sau. Universal đem Spielberg dài đến 7 năm khế ước bán thân, đổi thành 4 bộ hẹn làm phim. Cho tới bây giờ, Spielberg còn thiếu 2 bộ. Bởi vậy, Tuy nhiên công khai biểu thị không thích Universal Pictures tổng giám đốc Frankie Prine. Còn hờn dỗi đem không cùng đối phương công sự điều khoản viết tại hợp đồng bên trong. Spielberg vẫn là không thể không tiếp tục vì Universal Pictures công tác. Xác định sự kiện này, hai người lại trò chuyện vài câu. Văn phòng cửa phòng liền bị gõ vang. Simon đáp ứng về sau. Susan đẩy cửa ra, nói, Westeros tiên sinh, Kidman tiểu thư tóc nhuộm tốt. Susan nói, một vị dáng người cao gầy da thịt trắng nõn lại nhuộm tóc đen cô nàng liền đi tới. Chính là lúc này mới 20 tuổi Nicole Kidman. Tóc đen Nicole Kidman, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.